Chương 1245, 1245, xin lật lại bản án. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Vũ Việt Sinh nhẹ gật đầu, lúc này mới lần nữa trầm thấp mở miệng nói, ta tìm Tơ Y Lưu Trấn, ta cùng hắn nói chuyện thật lâu, hắn mới nói thật với ta, hắn năm đó đích thật là cho giả khẩu cung, bởi vì hắn ngày đó đi tìm Tần Mộng thổ lộ qua, bị Tần Mộng cự tuyệt, bị cự tuyệt về sau, Lưu Trấn có chu tờ khó chịu chỉ có một người tìm cái địa phương uống rượu giải sầu, đợi đến tỉnh rượu sau mới biết được Tần Mộng xảy ra vấn đề rồi, cái kia về sau, phiền hoa cái thứ. Nhất tìm được hắn, hỏi hắn ngày đó muộn đi nơi nào, còn nói cảnh sát khắp nơi đang tìm người tra hỏi, xem xét không ở tại chỗ chứng minh Lưu Trấn lúc ấy tự nhiên rất sợ hai bối rối, kết quả phiền hoa liền thư A Cơ nói mình có thể giúp hắn làm chứng. Như vậy, hai người liền đều an toàn qua nhiều năm như vậy, Lưu Trấn một mực không dám nói lời nói thật, hắn thậm chí còn đang âm thầm cảm kích, phiền hoa bang mình làm giả khẩu cung kỳ thật, là Lưu Trấn giúp phiền hoa một tay, làm thời gian của hắn. Chứng nhân, hết lần này tới lần khác Lưu Trấn còn thành thật tưởng rằng phiền hoa giúp mình. Hắn cũng không biết phiền hoa là cái lưới trốn A Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, lúc ấy Lưu Trấn chỉ là người sinh viên đại học, mà lại người này nhìn thành thật, rất dễ dàng bị lừa. Ân, Đu Nờ Dê, hắn kỳ thật liền phiền hoa tên thật cũng không biết. Hai người liền lúc trước ở trường học phụ cận gặp qua, biết phiền hoa là mình đồng hương, Lưu Trấn liền bắt đầu cùng hắn lui tới, hai người mới từ từ quen thuộc, bất quá. Phiền hoa cỡ nào giảo hoạt đoán chừng là nhìn thấy Lưu Trấn thành thật dễ bị lừa, mới nguyện ý tiếp cận hắn. Đúng, Lưu Trấn còn nói cho ta, hắn năm đó bị Tống Nghiệp tìm người đánh cho một trận, về sau bị phiền hoa biết rồi, phiền hoa đã từng đã nói với hắn sẽ giúp hắn báo thù, để hắn không cần phải gấp. Âu nghe được Vu Việt Sinh, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, khả năng phiền hoa lúc ấy là nhìn chúng Tống Nghiệp tiền, dự định xuống tay với hắn. Có lẽ chính là tại hắn theo dõi Tống Nghiệp thời điểm bị hắn nhìn thấy hoặc là nghe trộm được Tống Nghiệp cùng Hồng Long, hắn đột nhiên lên sắc tâm, mới có thể tại không lâu sau đó đối với Tần Mộng áp dụng phạm tội. Ninh Hoan Tâm cảm thấy khả năng này cực cao, chính là bởi vì biết mình sẽ có hình nhân thế mạng, cho nên phiền hoa mới không có sợ hãi. Mà lại, hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, làm người giàu hoạt, không có tại hiện trường lưu hạ bất cứ chứng cứ gì, căn bản không sợ bị người hoài nghi. Chỉ là khả năng liền phiền hoa cũng không nghĩ tới, cuối cùng bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng người sẽ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đó, hảo tâm đi cứu người Trần An Văn vận mệnh này, là bực nào không kịp chuẩn bị. Ta đã đem Trần An Văn bản án chỉnh lý qua, bao quát Tống Nghiệp ghi âm, Hồng Long cùng Lưu Trấn khẩu cung ghi chép. Vũ Việt Sinh lúc này đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta dự định xin lật lại bản án. Mà lại ta sẽ đối với vụ án này chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu như có thể cho Trần An Văn lật lại bản án thành công, coi như để cho mình thoát cái này một thân đồng phục cảnh sát, Vu Việt Sinh cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Đây là hắn thiếu Trần An Văn, hắn thiếu Trần gia. Vũ Cục, sự tình hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy, mọi ý thư hướng tốt phương hướng nghĩ đi, còn Yến Bắc Đại học lãnh đạo Pha Y chẳng cùng công ty xây dựng có cái gì cấu kết, chuyện này sử trưởng chúng ta đã hướng cấp trên phản ứng. Chẳng mấy chốc sẽ có tổ chuyên án xuống tới xem xét, như vậy Trần An Văn bản án, tất cả chân tướng, đều sẽ rõ ràng một ngày này, đến muộn hơn 6 năm. Nhưng là, rốt cục vẫn là tới. Vũ Việt Sinh lại cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên vài câu, liền rời đi. Ninh Hoan Tâm một người nằm tại trong phòng bệnh, nhìn xem đầu giường một bó hoa tươi ngẩn người, đây là Tạ Ngọc Điệp đến bệnh viện thăm bệnh thời điểm, mua cho Ninh Hoan Tâm. Tiểu Điệp gần nhất giống như tinh thần càng ngày càng không tốt. Là bởi vì Chu Hàn một mực không có tin tức sao.